PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Liên Hoàn Hang Động. Chủ nhân, trước mặt không có đường rồi. Ánh mắt mọi người đều tại khô lâu kia trên người. Lão đại đối với đồ chơi này không có hứng thú. Hắn tiếp tục đi phía trước dò đường. Bất quá hắn đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Bởi vì khúc quanh đi qua. Cuối cùng một nơi vách tường trận. Không có khác con đường. Nghe đến lão đại lời nói. Canh Long đi theo đi qua. Hắn ở trên vách tường gõ một cái. Nhìn những địa phương kia đều là thật tâm. Canh Long có thể là có chút không nói gì. Trung quy không được thần bí như vậy hang động. Chính là để cho mọi người tới chiêm ngưỡng khô lâu kia. Khô lâu. Canh Long đột ngột tỉnh ngộ lại. Xem ra muốn đi xuống. Liền mang ở khô lâu trên người làm văn. Hắn lập tức chạy trở lại khô lâu bên cạnh. Cẩn thận nghiên cứu khô lâu kia tới. Ngừng khô lâu đứng ở nơi đó. Không biết qua bao nhiêu niên đại. Canh Long cực kỳ nghiên cứu một hồi. Hắn cũng không có phát hiện cái gì cơ quan tồn tại. Bất quá nhưng Canh Long cảm thấy nghi ngờ là. Khô lâu này trên người nhưng là đặc biệt không chút tạp chất. Căn bản cũng không có bất kỳ cho bụi. Lão đại, người tới, đem khô lâu này cho ta ôm. Nghe được Canh Long phân phó. Lão đại lập tức liền đi tới. Nó mở rộng vòng tay. Đem khô lâu kia cho toàn bộ ôm lấy. Đè xuống Canh Long chỉ thị bỏ qua một bên. Kỳ quái, phía dưới này cũng không có cái gì lối đi à. Ngay khi Canh Long nhìn khô lâu quái dưới chân cũng là cứng rắn thổ địa sau. Hắn chính là có chút buồn bực. Nếu như nói khô lâu trên người cơ quan. Vừa mới bọn họ di động thời điểm. Chắc là kích phát. Nhưng là bốn phía này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Canh Long ngược lại không biết nên làm gì bây giờ. Canh Long, người nói chúng ta có phải hay không là tìm nhầm phương hướng. Thực ra khô lâu này chính là một trưng bày. Dùng để mê muội nhân. Còn chân chính lối đi hẳn là đang bị khói mù ngăn che địa phương. Tuyết Nguyệt nghĩ một lát. Nàng xem nhìn bên ngoài lối đi. Một cái lớn mật tưởng tượng xuất hiện. Nghe Tuyết Nguyệt lời nói. Canh Long không có còn lại phương pháp. Chỉ đành phải đi nghiệm chứng ý tưởng của Tuyết Nguyệt. Bọn họ kết bạn mà đi. Dọc theo lúc tới đường đi trở về. Bất quá lần này bọn họ đều là tách ra ở hai bên. Hai tay tất cả đều chạm ở trên vách tường. Không buông tha bất kỳ chỗ nào. Suy nghĩ có thể tìm được cửa ra. Sương mù dày đặc một lần nữa xuất hiện. Che cản Canh Long bọn họ tầm mắt. Mọi người đi đi nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá để cho Canh Long bọn họ có chút thất vọng là. Mắt nhìn thấy là đi một cái qua lại. Bọn họ không phát hiện gì hết. Nhìn con đường này là không thể thực hiện được. Hay lại là mang từ trong sơn động nghĩ biện pháp. Bọn họ liền lần nữa trở lại vừa mới phát hiện khô lâu địa phương. Ta đi, gặp quỷ. Canh Long ngươi mau nhìn. Khô lâu kia thế nào đổi thân trang bị. Trở về lại nguyên lai phương rồi hả? Lão Tích Dịch đến nơi trước tiên mục đích. Khi thấy khô lâu quái có biến hóa sau khi. Lập tức kêu Canh Long bọn họ đi tới. Khi mọi người tiếp lấy đi ra sương mù dày đặc đi tới lão Tích Dịch bên cạnh. Nhìn lúc này khô lâu quái cuối cùng một thân áo vải. Trong tay cầm là một cây quyền trượng sau. Mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết đây là chuyện gì. Canh Long tiến lên nhìn một chút. Thấy bộ xương này quái trên người cũng rất là không chút tạp chất. Về phần kia trên đất. Trừ bọn họ ra dấu chân chi ngoại. Cũng không có dư thừa dấu chân. Hắn đột ngột nghĩ đến cái gì. Bước nhanh đi tới khúc quanh nhìn một cái. Thấy kia trong cũng là rắn chắc vách tường sau. Canh Long liền kêu mọi người tiếp tục cùng mới vừa rồi như thế. Đi ra ngoài đi vào nữa. Ta đi, lại thay đổi. Khi mọi người xuất hiện lần nữa ở hang động thời điểm. Nhìn khô lâu lại vừa là đổi một bộ quần áo. Trong tay vũ khí cũng là đổi thành cung tên. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật không nghĩ ra đây là chuyện gì. Canh Long cũng không có nhiều lời. Hắn để cho mọi người ở chỗ này chờ. Chính mình chạy đến khúc quanh địa phương. Lại đi gõ một cái vách tường. Chắc chắn hay lại là rắn chắc vách tường sau. Canh Long hồi đến mọi người bên người. kêu mọi người tiếp tục kéo dài vừa mới động tác. Canh long, khô lâu không thấy. Lần này mọi người tốc độ cũng rất nhanh. Chủ yếu chính là muốn nhìn một chút khô lâu là còn có hay không biến hóa. Bất quá chờ bọn hắn đi ra sương mù dày đặc khu vực lúc. Nhìn lên trước mặt bên trong hang núi này trống rỗng. Không có gì cả sau. Lập tức liền kêu đoạn hậu canh long tới. Ồ, canh long thì sao? Mọi người quay đầu nhìn lại. Căn bản cũng không có canh long bóng dáng. Bọn họ đều rất là kỳ quái. Cho là canh long là lạc đường. Liền lớn tiếng kêu lên. Chờ canh long đáp lại. Không đúng. Cái lối đi này lại không dài. Nếu như canh long ở bên trong. Nhất định là có thể nghe được chúng ta gào thét. Chẳng lẽ nói là canh long phát hiện đi thông những địa phương khác. Mọi người ở đây suy đoán canh long hướng đi lúc. Dưới chân đột ngột đông một thanh âm vang lên. Một cái tay trực tiếp đưa ra ngoài. Bị dọa sợ đến mọi người là lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp liền trốn xa xa. Lão đại bị dọa sợ không nhẹ. Bởi vì tay kia vừa vặn liền xuất hiện ở nó dưới chân. Dưới tình thế cấp bách. Lão đại trực tiếp nhấc chân hướng tay kia đạp tới. Ta đi. Lão đại là ta. Nghe tới là giọng nói của canh long sau. Lão đại lập tức liền ngừng lại. Hắn xuyên thấu qua cửa động kia nhìn xuống dưới đi. Thấy thật là canh long sau. Lão đại lập tức liền tiến tới cửa hang. Vỗ ngực nói. Chủ nhân, người chạy thế nào phía dưới đi. Mới vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Được rồi, người nhà khí lực còn thật không nhỏ. Đừng nói nhảm, nhanh đi nhìn một chút lối đi bên kia có phải hay không là có đường. Nghe được canh long lời nói. Lão đại lập tức hướng khúc quanh chạy tới. Ngay khi nhìn nơi đó còn là rắn chắc vách tường sau. Hắn vừa định nói cho canh long không có đường. Đột ngột phát hiện có chút không đúng. Trước mặt vách tường kia liền tại chính mình lúc xoay người sau khi. Cuối cùng thật giống như giật mình. Canh long ở phía dưới đến khi hơi không kiên nhẫn. Hắn gân giọng hô. Lão đại, xong chưa? Mọi người nhìn một cái lão đại chưa có hồi phục. Bọn họ cũng đi tới khúc quanh. Ngay khi phát hiện nơi đó căn bản cũng không có lão đại bóng người sau. Mọi người nhưng là cảm giác khó tin. Hắn sao cuống quýt đem chuyện nào báo cho biết cho canh long biết. Nghe một chút lão đại không có bóng dáng. Con mắt của canh long sáng lên. Giống như là phát hiện cái gì. Hắn kêu mọi người đem chính mình cho túm đi lên. Đi tới lão đại kia biến mất địa phương. Cũng không nhiều lời. Hỏa vân kiếm trực tiếp liền lấy ra. Hướng về phía vách tường kia liền công kích đi qua. Ô gào. Hét thảm một tiếng phát ra. Mọi người thấy vách tường kia cuối cùng bị hỏa vân kiếm cho đâm bị thương. Đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Đang lúc mọi người ngạc nhiên vách tường này chuyện gì xảy ra lúc. Chỉ thấy vách tường kia đột ngột biến đổi màu sắc. Đến cuối cùng một cái cắc kè bông đi ra. Hừ hừ. Thiếu chút nữa bị những người này lừa. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi này là các kè bông ổ. Nhìn đến đây, mọi người cuối cùng là công khai. Hóa ra hết thảy các thứ này đều là các kè bông dở trò quỷ. Bất quá tốt ở trước mắt này các kè bông cấp bậc không cao. Cũng chính là ngũ cấp tu luyện cấp bậc. Canh long bọn họ không thế nào mất công. Sẽ đem ra hỏa đánh chết xuống. Không đúng canh long. Lão đại kia đi nơi nào? Lão tích dịch nhìn các kè bông hỗn loạn lúc này địa phương đả thông. Một cái nấc thang xuất hiện. Hướng địa kéo dài xuống đi qua. Nấc thang kia cũng không cao. Chỉ có tầng 4 tầng 5. Dưới bậc thang mặt có thể rõ ràng thấy là một cái rộng rãi đại sảnh. Có thể là ở đâu căn bản cũng không có lão đại bóng người. Lão tích dịch cảm thấy rất là kỳ quái. Liền mở miệng hỏi Tuân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.